Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta gọi Phương Tuấn Mi, Tích Vân Sơn, cao tới 600 trượng, thế núi nguy nga, trong núi chiếm giữ bàn quốc mạnh mẽ nhất Hắc Đạo Tông Môn. Kiếm Bắc Sơn Thành, Ly Hận Ma Cung, Thiên Vũ Lâu, cũng xưng bàn quốc tam đại Hắc Đạo Tông Môn. Ba phái hành sự lãnh khốc, làm theo ý mình, không thiếu thương thiên hại lý. Vi phạm pháp lệnh là Bạch Đạo Tông Môn cùng chính phái Võ Lâm nhân sĩ. Căm hận nhất lại kiêng kỵ nhất ba thế lực lớn, mà này ba cái trong môn phái, Kiếm Bắc Sơn Thành thế lực mạnh hơn một ít, chấp trưởng Hắc Đạo chi người cầm đầu đã có thật nhiều năm. Nghiên cứu nguyên nhân, quan trọng nhất một cái, chính là bởi vì Kiếm Bắc Sơn Thành này một đời thành chủ, phụ kiếm lão nhân. Lão này thực lực mạnh mẽ, ngang dọc vô địch, hùng cứ bản quốc đệ nhất nhân bảo tòa, đã có thời gian 50 năm, chết ở trên tay hắn chính tà cao thủ. Nhiều vô số kể, hắn nhất xuất thần nhập hóa thủ đoạn, chính là phảng phất có thể sớm nhìn thấy sự công kích của đối thủ bình thường. Nửa nói đoạn dưới, không có nửa cái đối thủ có thể ngoại lệ. Bất luận đối phương cao minh bao nhiêu nhanh bao nhiêu, trong đó quỷ bí nơi, vượt xa khỏi đi sau mà đến trước cấp độ. Cái môn này thủ đoạn, kinh thần hái quỷ, nhưng hắn là làm sao làm được? Không có nửa người biết, thân cận người bên trong, đại đệ tử là nhất thường hỏi, tổng cho rằng phụ kiếm lão nhân còn cất giấu một tay không truyền cho mình. Phụ kiếm lão nhân lại nói, chỉ là bởi vì hắn có vượt qua người thường linh giác. Bây giờ, vị này bàn quốc đệ nhất nhân, cũng đem đi tới phần cuối của sinh mệnh, Tích Vân Sơn Đỉnh, phòng ốc thành đàn, san sát nối tiếp nhau. Phảng phất thành nhỏ, ở nơi sâu xa nhất trong một gian phòng, tia sáng lờ mờ, bạch đái phiêu dung, một cái trường thân ông lão, nằm ở trên giường, hai mắt mờ mịt lại bình tĩnh, tràn đầy nếp nhăn da thịt, dường như phơi khô cây quýt bì, kể ra thời gian vô tình, trên mặt lão nhân lấm tấm ẩn hiện, đầy mặt xám thất bại sắc, đã từng thân thể hùng tráng, cũng như cây già bình thường khô héo xuống, đã từng sáng như tuyết khiếp người ánh mắt, cũng vẩn đục một mảnh, đã từng mạnh mẽ bàn tay lớn, gầy gò đến làm người thổn thức, một bộ sắp sửa từ trần dáng vẻ, chính là phụ kiếm lão nhân, bây giờ đã trăm tuổi cao tuổi, so sánh với phổ thông phàm nhân ông lão, đương nhiên đã toán trường thọ, nhưng chung quy đánh không lại thời gian. Phụ kiếm lão nhân lúc tuổi còn trẻ, tính thích xa hoa quyền thế, yêu làm náo động, nhưng thành bàn quốc đệ nhất nhân sau, tính tình dần dần đạm bạc, rốt cục đã thấy ra danh lợi việc. Bởi vậy gian này cung điện, có thể nói bố trí tương đương đơn sơ, ngoại trừ một bàn một ghế tựa một giường, không còn gì khác trang trí, liền ghế đều keo kiệt một tấm. Cho tới lão này đã từng chưa từng rời thân Tương Tư Kiếm, từ lâu truyền cho mình đắc ý nhất nhị đệ tử. Phụ kiếm lão nhân ngửa mặt hướng lên trời, nhìn chăm chú nóc nhà phương hướng, vẻ mặt đặc biệt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở giường một bên cách đó không xa trên sàn nhà, lại quỳ 11-12 cái nam nữ già trẻ, đều là Kiếm Bắc Sơn Thành nhân vật trọng yếu nhất. Phía trước nhất, hai người cũng quỳ, bên trái chính là một cái hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử. Thân hình cao lớn, mũi cao sâu mục, mặt hẹp dài, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra lạnh lùng, xuyên một bộ xanh ngọc sắc cẩm bào, khí chất xem ra có chút âm lãnh. Người này tên là Lãnh Thiên Thu, là phụ kiếm lão nhân đại đệ tử. Lãnh Thiên Thu tuy rằng chỉ có 35 tuổi, nhưng đã là bàn quốc tráng niên một đời bên trong hiển hách có tiếng cao thủ một trong. Biệt hiệu Kiếm Bá, cực thích quyền thế, tính tình cực độc, sát phạt sự âm độc. So với phụ kiếm lão nhân lúc còn trẻ, chỉ có hơn chứ không kém. Không ít tu sĩ tiên đoán, người này nếu là thay thế được phụ kiếm lão nhân, trở thành kiếm Bắc Sơn Thành mới chúa tể, bàn quốc hắc đạo ba phần cục diện, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Giang hồ lại một lần to lớn gió tanh mưa máu, sẽ tới rất nhanh. Quỳ gối Lãnh Thiên Thu bên cạnh, là phụ kiếm lão nhân tam đệ tử, Hồng Y Nữ, Tư Sở Sở. Nữ tử này là phụ kiếm lão nhân tuổi già chỗ thu đồ đệ, năm nay mới 24 tuổi, đem phụ kiếm lão nhân tuổi già đạm bạc tính tình học toàn bộ. Tính tình thuần lương, vô tâm quyền thế, Thư Sở Sở tướng mạo tự nhiên không cần nhiều lời, vóc người thướt tha, quốc sắc thiên hương, nhất động lòng người nơi, là một bộ quần dài màu đỏ, phiêu giật như lửa. Từ xa nhìn lại, phảng phất trong lửa tiên tử, không biết chịu đến bao nhiêu ong bướm vây đỡ, nhưng nữ tử này tính tình cao thượng, nửa cái cũng không lọt mắt. Hai người phía sau, nữ có nam có, trẻ có già có, khí tức thu lại, sắc mặt nghiêm túc, nhưng ẩn có ương ngạnh hình ảnh. Cả đám người đã quỳ gần nửa canh giờ. Phụ kiếm lão nhân từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng không có bất kỳ người nào dám lộ ra vẻ mong mỏi. Liền là phụ kiếm lão nhân đã sắp phải chết, y nguyên có thể ở mấy tức thời gian trong, lấy trong bọn họ đại đa số người tính mạng. Thiên Thu, sau khi ta chết, ngươi là kiếm Bắc Sơn Thành thành chủ. Phụ kiếm lão nhân rốt cục mở miệng, âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng suy yếu, nhưng uy nghiêm chi thịnh, nhưng không dung bất luận người nào nghi vấn. Đúng, sư phụ, Lãnh Thiên Thu trầm giọng trả lời một câu, đèn sẫm thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi, né qua thập phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Đây là hắn thứ luôn mơ tưởng, cuối cùng cũng coi như không có chờ quá lâu. Tuy rằng phụ kiếm lão nhân sớm đã đem Sơn Thành tất cả mọi chuyện giao cho hắn xử lý, nhưng thiếu mất này một cái thành chủ thân phận, đối với mê muội quyền thế hắn tới nói, đều là một cái tâm bệnh. Nếu là phụ kiếm lão nhân thật lâu không đem người thành chủ này truyền cho hắn, hoặc là truyền cho những người khác, Lãnh Thiên Thu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Phụ kiếm lão nhân tựa hồ nhìn thấu tâm cảnh của hắn biến hóa, vỏ cây già giống như khuôn mặt trên kéo ra một cái có chút cay đắng mà vừa bất đắc dĩ ý cười. Âm thanh dị thường hòa ái nói, đứa ngốc, một ngày nào đó, ngươi sẽ cùng ta cũng như thế, đem thế gian tất cả quyền thế việc nhìn thấu triệt triệt để để. Lại không lưu luyến, chỉ cảm thấy bây giờ chỗ truy cầu tất cả, bất quá là một hồi chuyện cười. Lãnh Thiên Thu nghe vậy, lạnh nhạt khuôn mặt trên rốt cục hiện ra bi thương tâm ý, thân thể khẽ run đứng dậy, đột nhiên nghĩ từ bản thân nguyên bản là cái cô nhi, là phụ kiếm lão nhân đem hắn mang lên núi, dốc lòng giáo dục mới có thành tựu của ngày hôm nay. Ở trong lòng của hắn, phụ kiếm lão nhân là cái cũng sư cũng phụ giống như tồn tại, chỉ là lão này lâu không truyền ngôi, mới làm hắn sinh ra hiềm khích chi tâm. Tình cảm dần dần phai nhạt. Sư phụ, Lãnh Thiên Thu bi thiết một tiếng, về phía trước quỳ được rồi vài bước, đi tới phụ kiếm lão nhân bên người, một đôi kiêu hùng mục hơi rung động. Nếu thật sự có như vậy một ngày, đồ nhi tuyệt không lưu luyến, sẽ vì ta Sơn Thành chọn một thích hợp nhất người nối nghiệp, nhưng ở trước đó liền để ta thỏa thích hưởng thụ quyền thế mang cho ta vui vẻ cùng thỏa mãn đi. Liền là mê muội quyền thế, Lãnh Thiên Thu cũng không cảm giác mình có bất kỳ lỗi lầm nào. Đây là một cái tâm trí kiên định tới cực điểm, chấp nhất ở tự mình con đường thiên kiêu hào hùng. Phụ kiếm lão nhân duỗi ra bàn tay gầy guộc, nắm chặt bàn tay của hắn, trong mắt mang cười nói, Thiên Thu, người thật rất giống ta, năm đó, ta cũng là nghĩ như vậy. Lãnh Thiên Thu lặng lẽ không nói, sắc mặt bi thương, ta truyền ngôi cho Thiên Thu, các ngươi có thể có ý kiến. Phụ kiếm lão nhân hỏi hướng về Lãnh Thiên Thu cùng Thư Sở Sở phía sau cả đám người. Vẻ mặt bỗng nhiên uy nghiêm lạnh lùng đứng dậy, vẩn đục trong đôi mắt, đột nhiên tinh mang nổi lên, làm người không dám nhìn thẳng, trên người cũng tỏa ra khí tức âm lãnh. Cả đám người, thân thể khẽ run, hai mặt nhìn nhau một mắt sau, bận bịu chỉnh tề nói, không có ý kiến. Phụ kiếm lão nhân lần lượt lướt qua mọi người, cuối cùng khẽ gật đầu, không có nhiều hơn nữa cảnh cáo mọi người, tin tưởng bất luận phát sinh cái gì, đại đồ đệ của mình đều có thể xử lý rất tốt. Chỉ chốc lát sau, lão này lại chuyển hướng Lãnh Thiên Thu nói, sau khi ta chết, Ly Hận Ma Cung cùng Thiên Vũ Lâu, còn có những kia tự xưng là chính phái gia hỏa nhận được tin tức, tất nhiên sẽ có chỗ động tĩnh. Thiên Thu, giao cho ngươi, nên xuống tay ác độc thời điểm, nhớ tới ngàn vạn không thể lưu tình. Nói đến cuối cùng, sát khí nảy sinh, kiêu hùng tâm tính hiển lộ hết. Sư phụ yên tâm, đệ tử xưa nay không biết lưu tình hai chữ viết như thế nào. Lãnh Thiên Thu lạnh lùng trả lời một câu, trên mặt bi thương tâm ý, đã thu hồi, chuyển thành nhất băng hàn lạnh lùng. Phụ kiếm lão nhân thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía mình tiểu đồ đệ Hồng Y Nữ Thư Sở Sở. Sư phụ, không chờ phụ kiếm lão nhân mở miệng, Thư Sở Sở hướng về trước quỳ quỳ, một đôi trắng nõn như ngọc tay đã chủ động nắm chặt rồi phụ kiếm lão nhân tay, cảm nhận được lão này nhiệt độ có chút lạnh, đưa vào một đạo tinh khiết nội lực. Trên mặt tuy rằng mang theo một cái động lòng người ý cười, nhưng trong tiêu ý tràn ngập bi thương, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Sở Sở, sau khi ta chết, ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào đi. Âm thanh dị thường ôn hòa, phụ kiếm lão nhân đối với vị này duy nhất nữ đệ tử luôn luôn rất sủng nịch. Nói xong lại nói, nếu là mệt mỏi, bị ủy khuất, ngươi liền trở về, ta tin tưởng Thiên Thu cùng Tuấn Mi đều sẽ vì ngươi làm chủ. Thư Sở Sở nghe vậy, lệ như cắt đứt quan hệ chân châu lướt xuống, vầng trán liền điểm, rồi lại nói không ra lời. Nữ tử này đối với phụ kiếm lão nhân tình cảm tương tự phức tạp, nữ tử này bản tính thuần lương, ra nước bùn mà không nhiễm. Một mặt cảm tạ lão này thu chính mình làm đồ đệ, giáo dục chính mình văn trị võ công. Ở một phương diện khác, lại rất thù hận kiếm Bắc Sơn thành cái này hắc đạo tông môn dơ bẩn cùng xấu xí cái kia một mặt. Nếu không có bởi vì phụ kiếm lão nhân thân thể càng ngày càng kém, nàng cũng sớm đã rời đi. Phụ kiếm lão nhân lắc đầu nở nụ cười, tự diễu nói, ta một đời này bị người mắng âm, mắng tà, mắng tàn nhẫn, mắng lãnh khốc tàn bạo, dạy dỗ đến ba cái đồ đệ, nhưng có hai cái không giống ta, thực sự là trơn thiên hạ chi đại kê. Mọi người không nói, Tuấn Mi hiện tại ở nơi nào? Đeo kiếm đạo nhân thổn thức xong, rốt cục hỏi từ bản thân cái cuối cùng đồ đệ. Lãnh Thiên Thu nghiêm mặt, cung kính hồi đáp, nhị sư đệ một mình du lịch thiên hạ đã có 5 năm. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả ta cũng nắm giữ không tới hắn xác thực hành tung. Nhưng khẳng định ở bàn quốc cảnh nội, ta đã phái ra sơn thành bên trong tinh nhuệ đi tìm hắn. Sư phụ không cần phải lo lắng, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Phụ kiếm lão nhân gật gật đầu, trong mắt bay lên dị thường vẻ phức tạp. Này phức tạp, liền Lãnh Thiên Thu cũng không cách nào nhìn thấu. Hư huyễn, mờ mịt, còn có sâu sắc tiếc nuối. Núi sắc xanh mượt, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Nơi này là bàn quốc phương Bắc, một chỗ đạo phỉ hoành hành hiểm ác nơi, tên là Vạn La Sơn. Trên núi ở là một cái tên là Quỷ Liễu Quật Thế Lực. Quỷ Liễu Quật Thế Lực bên trong người đại thể là không chuyện ác nào không làm hung đồ, trên tay không biết dính bao nhiêu người máu tươi. Nhưng bởi vì Vạn La Sơn địa thế hiểm yếu, hơn nữa chỗ này thế lực sau lưng còn có càng mạnh mẽ chỗ dựa. Cho phép nhiều năm qua, tuy rằng làm ra ác sự vô số, nhưng không có ai có thể làm sao được bọn họ. Ngày hôm nay, Quỷ Liễu quật bên trong, ngã xuống đầy đất, máu chảy thành sông, trên đỉnh ngọn núi, không hề có một chút tiếng người, yên tĩnh như chết, liền chim muông đều bị người này sát phạt thủ đoạn. Hái đình chỉ kêu to, mang đến tử vong, làm bọn họ trôi hết dơ bẩn máu tươi. Là một cái vóc người cao to vĩ đại nam tử, người này đầu đội trúc đấu bồng, thấy không rõ lắm tướng mạo, xuyên một thân tuyết bạch sắc đồng phục võ sĩ, một tay trường kiếm trụ, một tay nhấc theo bầu rượu, ẩm chính thoải mái, một bộ an nhàn lại dũng cảm hình ảnh, phong thái tự nhiên. Các hạ đến tột cùng là ai? Dám đồ chúng ta Quỷ Liễu quật, ngươi có biết chúng ta Quỷ Liễu quật cùng Ly Hận Ma cung quan hệ? Trên đỉnh ngọn núi chỗ cao, hai người đối lập, quát chói tai tiếng, đến từ trong đó cái kia đầy người là huyết tu sĩ. Trên người người này, miệng máu rất nhiều, lít nha lít nhít, máu tươi phảng phất từ mỗi một tấc da thịt bên trong bắn ra. Liền trên mặt cũng giống như thế. Bởi vậy đã không quá thấy rõ dung mạo, chỉ mơ hồ có thể thấy được là cái mặt dữ tợn người đàn ông trung niên. Mặc dù như thế, người này vẫn chưa có chết đi, nhìn dáng dấp nên là kiếm thương, chỉ có cao minh nhất kiếm đạo hảo thủ mới có thể làm được điểm này. Ta gọi Phương Tuấn Mi. Âm thanh từ tính êm tai, trầm thấp bình tĩnh. Nam tử mặc áo trắng một cái bỏ đi đỉnh đầu trúc đấu bồng. Tiện tay quăng đi, trúc đấu bồng xẹt qua một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Rơi vào rồi trong bụi cỏ, nam tử mặc áo trắng lộ ra hình dáng. Là cái 23-24 tuổi dáng dấp thanh niên. Da rẻ trắng nõn, tướng mạo đẹp trai, đường viền rõ ràng, đặc biệt là hai cái lông mày, đặc biệt đen đặc. Lại trường đơn giản là như kiếm, phảng phất mực nước họa đi ra hai bút một dạng, đẹp đẽ tới cực điểm. Một đầu tóc dài đen nhánh, tùy ý đâm một cái anh hùng kế, hơn nửa rối tung ở phía sau, hơi có chút ngổn ngang. Theo gió lay động, nam tử khóe miệng mang theo một cái dị thường sang sảng ý cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng như tuyết. Không nói ra được ánh mặt trời đầy mặt, hai cái đen sẫm trong con ngươi, lập lòe ngôi sao giống như thần thái sáng ngời, làm người sinh ra hảo cảm trong lòng. Ngươi chính là kiếm Bắc Sơn Thành Phương Tuấn Mi. Huyết y nam tử có chút không dám tin tưởng nói, danh tự này thực sự quá nổi danh, quá náo động, ở chừng 20 tuổi, thành là tiên thiên cảnh giới cao thủ võ lâm. Toàn bộ bàn quốc giang hồ trong lịch sử cũng không có mấy cái. Phương Tuấn Mi một mực là một cái trong đó. Người này cũng được khen là kiếm đạo trên tuyệt đỉnh thiên tài. Ta chính là Phương Tuấn Mi. Nam tử mặc áo trắng lần thứ hai gật đầu. Nụ cười y nguyên, ánh mắt càng phát trở nên sáng ngời. Đều là hắc đạo một mạch. Chúng ta Quỷ Liễu quật cùng ngươi kiếm Bắc Sơn Thành không thù không oán. Ly Hận Ma cung lại lấy các ngươi kiếm Bắc Sơn Thành làm đầu. Ngươi vì sao phải đến chọn chúng ta Quỷ Liễu quật? Phương Tuấn Mi nghe vậy, khóe miệng dẫn ra độ cong càng to lớn hơn, nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mặt trời cực điểm nói, ai nói người trong hắc đạo liền không thể hành hiệp trượng nghĩa? Vèo. Phương Tuấn Mi rút kiếm một chút, một đạo kiếm khí màu xanh, theo trên thân kiếm thoát ly mà ra, bắn thẳng đến cổ họng của đối phương mà đi. Động tác mềm mại linh động, tự nhiên mà thành, không mang theo một tia nước bùn, máu me tung tóe, huyết y nam tử ầm đến cùng. Phương Tuấn Mi hơi liếc mắt một cái, nụ cười dần dần thu hồi, sắc mặt dần lạnh. Uống thật dài một ngụm rượu lớn sau, ném trống giống túi rượu, sái nhiên mà đi, đầy trời ánh mặt trời, rơi vào trên người hắn, phảng phất chỉ rơi vào trên người hắn, đem bóng người của hắn chiếu rạng ngời rực rỡ. Bạch y lụa mã, vung kiếm thiên nhai, không hỏi tương lai, không nhiễm hồng trần. Đây là thuộc về Phương Tuấn Mi tung bay khuấy động tuổi trẻ năm tháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.